Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1281, cao tốc tập kích. Trác đám người mệt mỏi về tới Hoa Kỳ bản thổ. Hoa Kỳ chính phủ ở trên chiến trường phản bội để bọn họ tâm lực lao lực quá độ. Hanh nói, chúng ta hiện tại không thể trở về CIA. Nhân loại đã triển lộ địch ý, chúng ta ở khó có thể thành lập tin lẫn nhau. Eric tràn ngập mùi thuốc súng nói, ta đã sớm nói, dị nhân cùng nhân loại không thể nào cùng bình ở chung. Bởi vì chúng ta trên bản chất yêu với bọn họ không có khả năng tiếp thu bị chúng ta thay thế được vận mệnh. Ở hai cái này giống gian, tất nhiên sẽ phát sinh chuyện liên quan đến sinh tồn chiến tranh. Hiện tại bọn họ đã tuyên chiến, mà chúng ta cũng muốn làm ra chúng ta đáp lại. Hắn nhìn về phía bàn tử chủ quản cùng Mora, ánh mắt có điểm nguy hiểm. Trác bưng bít đầu, Eric, lãnh tĩnh, cho dù có vài người căm thù chúng ta, nhưng bọn họ lại là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta hiện tại phải biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó không lâu, tất cả mọi người lâm vào kinh ngạc. Tại bọn họ trằn trọc trở về nước thời gian, thế giới đã thay đổi từ hết thảy báo trang đầu đều là làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Ác ma tập kích Hoa Kỳ, ác ma tập kích châu Âu, ai tới cứu vớt chúng ta? Hướng thiên khiến cho cầu khẩn, không có phối đồ, bởi vì có thể chứng kiến Hoàng Siêu cùng tiếu thân ảnh người. Đều sau đó vụ nổ hạt nhân bên trong treo. Qua báo chí chỉ có căn cứ người sống sót miêu tả hóa thành sơ đồ phác thảo. Eric nhìn qua báo chí miêu tả, hai người kia trên không trung cao tốc phi hành, chỗ đi qua phát sinh giống như vụ nổ hạt nhân một dạng công kích. Phạm vi công kích tất cả sự vật đều sẽ bị hủy diệt. Loài người quân đội đối với bọn họ thúc thủ vô sách. Bọn họ ở một ngày một đêm hủy diệt Hoa Kỳ bản thổ lực lượng. Sau đó kéo dài qua Đại Tây Dương, tốc độ càng lúc càng nhanh, liền nhanh nhất máy bay đều theo không kịp thân ảnh của bọn họ. Nếu như ta có lực lượng như vậy, Eric nội tâm tràn ngập khát vọng, trong đó cũng làm một chút nghi hoặc, ta cũng không biết, thiếu thực lực đáng sợ như vậy. Chết tiệt, nếu như không phải Supata đang đuổi giết hắn, một mình hắn là có thể hủy diệt thế giới. Rivian Raven tò mò nói, Supata không phải một cái vampire sao? Hắn còn có thể biến thành thiên sứ. Đến cùng cái nào mới? Chỉ có là hắn thân phận chân thật. Trác nghe vậy thở dài. Hắn năng lực quá phức tạp, quá cường đại. Ta có thể cảm giác lực lượng của các ngươi, lại một chút cũng nhìn không ra lực lượng của hắn phạm vi. Ở một ngày thời gian, Hoa Kỳ có vài chục tọa căn cứ quân sự bị triệt để phá hủy. Hơn phân nửa hạm đội trở thành đáy biển sắt vụn. Hoàng Siêu cùng Tiếu phi hướng châu Âu, một đường mang theo hủy diệt, thẳng đến Nga quốc trong. Viên kia thế giới lại đến nhiệt hạch chiến tranh sát biên giới. Nga quốc cần vũ khí hạt nhân trước giờ phòng ngự. Nói đúng là muốn đem đầu đạn hạt nhân ném vào châu Âu. Che ở Hoàng Siêu hai người phương hướng đi tới, mà Hoa Kỳ thì cảnh cáo bọn họ. Bọn họ tuyệt đối sẽ bảo hộ châu Âu minh hữu, mặc kệ đối phương lấy lý do gì, miễn là phóng ra đầu đạn hạt nhân đến châu Âu. Bọn họ ở Tây Đức, Thổ Nhĩ Kỳ các nơi đầu đạn hạt nhân sẽ trả thù Nga quốc. Ở cái kia phút chốc Hoa Kỳ cao tầng phát hiện ác ma này thật là muốn dẫn phát đại chiến. Hắn dùng dương mưu đem hai cái nước lớn dồn đến chiến tranh sát biên giới. Sebastian Tiếu, tên này làm cho tất cả mọi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bọn họ còn phải tiếp tục nếm thử cùng Nga quốc câu thông. Hoàng Siêu đang đuổi giết Tiếu trong quá trình tùy ý sử dụng năng lượng. Lại có người loại tỉ mỉ chế tạo vũ khí hạt nhân thành vì năng lượng của hắn bao. Hắn đối với lực lượng nắm giữ đang tăng nhanh như gió. hắn đầu tiên là đem tự thân tồn tại hóa thành vật chất năng lượng tinh thần thống nhất tồn tại. Lại mở rộng ra năng lượng thao túng phi hành ứng dụng. Hai người tốc độ bắt đầu đề thăng. Thập bội vận tốc âm thanh. Gấp 20 vận tốc âm thanh. Không khí trở lực đối với bọn họ không có ý nghĩa. Phía trước phá hủy căn cứ. Hoặc hủy vung tầng còn có thể phản ứng kịp. Có thể là bọn họ tiến nhập châu Âu. Hoa Kỳ đối với mình căn cứ quân sự tình huống. Liền mất đi phản ứng năng lực. Bọn họ có thể từ các nơi quan trắc kiểm nhận đến tin tức. Mục tiêu hướng mỗ đi tới. Sau đó khả năng ở hơn 10 giây bên trong. Thì có tin tức mới truyền đến. Nào đó căn cứ lọt vào không rõ đả kích. Đã hoàn toàn hủy diệt. Mập hổ vỗ bàn một cái đứng lên. Này chúng ta làm sao còn vung. Làm cho tất cả mọi người lui lại. Để minh hữu của chúng ta tự quyết định. Chúng ta đã không có cách nào khác lãnh đạo bọn họ. Truyền lại tin tức thời gian. Chiến tranh đã kết thúc. Được rồi, người nước Nga nói như thế nào? Tiểu phu còn dừng lại ở cố hữu ấn tượng. Hắn không có ý thức được mập hổ đã cho người đánh choáng váng. Hắn đối mặt Hoa Kỳ uy hiếp cảm thấy chột dạ, rơi vào do dự bên trong. Thế nhưng Hoàng Siêu tốc độ viễn siêu ra hắn tự hỏi tốc độ. Tại hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Hoàng Siêu đã phá hủy châu Âu đại lượng căn cứ quân sự. Đem nước Anh cùng nước Pháp có gần đầu đạn hạt nhân cũng đều điểm bổ sung năng lượng. Mét sau sự tình căn cứ nhân viên đã bỏ chạy. Bọn họ ở Hoàng Siêu không có trước khi đến liền chạy tới khu vực an toàn. Với là vẫn còn sống thưởng thức được căn cứ của mình ở nhiệt hạch thiểm quang bên trong hóa thành. Phế tích quá trình, hơn 10 giây đến mấy phút một cái trụ sở tốc độ. Ở Hoa Kỳ cùng Nga quốc còn ở ngoại giao tranh chấp lúc. Hoàng Siêu cũng đã vọt vào Nga quốc phạm vi thế lực. Hắn đạt được càng nhiệt liệt đầu đạn hạt nhân hoan nghênh. Nhưng mà hết thảy này không hề có tác dụng. Hắn quang dực đã tăng trưởng qua một bên 2.000 mét. Màn đêm buông xuống phía sau. Mấy nghìn cây em bên trong đều có thể nhìn đến hắn chợt hiện sáng quỹ tích. Hắn cũng không cần giấu giếm hành tích. Hắn nói rõ hướng cái nào đó căn cứ quân sự đi. Không để bụng đối phương bất luận cái gì thủ đoạn. Tất nhiên có thể phá hủy chính mình mục tiêu. Hắn ở bầu trời đêm thân ảnh chỉ là cho địch nhân tạo thành cường đại áp lực tâm lý. Khi biết hủy diệt đang hướng về mình hàng lâm. Người nào cũng không có thể giữ vững bình tĩnh tâm tính. Nga quốc ở Hoa Kỳ sau đó cũng bị đả kích nặng nề. Lực lượng quân sự trong nháy mắt ngâm nước. Tiểu phu mỗi thời mỗi khắc đều khi nhận được tổn thất báo cáo. Hướng cùng với chính mình thủ hạ giận dữ hét. Chúng ta đại Ivan đâu? Dùng nó tới nổ chết cái kia hai cái vương bát đàn. Thủ hạ không thể không kiên trì nhắc nhở tiểu phu. Đại Ivan bởi vì chất lượng vô cùng trầm trọng. Chúng ta không có rất tốt đầu tiễn phương thức. Sử dụng ý đồ 95 còn phải dỡ xuống nhiên liệu cái ránh cùng bụng máy bay lựu đạn cửa khoang. Phía trước chiến báo đã chứng thực. Máy bay không cách nào tới gần chúng ta mục tiêu. Vậy ở tiếp xúc mục tiêu trước làm nổ đầu đạn hạt nhân. Nó hỏa cầu đường kính không đến 5.000 mét. Thế nhưng tên địch nhân kia có thể ở chí ít 20 km bên ngoài phá hủy máy bay. Hiện tại chúng ta còn không biết bọn họ dùng loại nào viễn trình công kích thủ đoạn. Chúng ta phía trước không có tiến hành qua thành công máy bay công kích. Chỉ có nhiệt hạch đạn đạo có thể tại bọn họ phụ cận bảo tạc. Mà địch nhân vẫn chưa chịu đến đầu đạn hạt nhân bảo tạc ảnh hưởng. Chuyên gia quân sự vẻ mặt là hắn giải thích, hắn lại không thể không nói. Bằng không thất bại còn muốn quái hắn không có nhắc nhở. Tiểu phu cực kỳ sinh khí. Tiếp lấy một tin tức để vung bộ người suýt nữa nhảy dựng lên. Cự ly xa quan trắc phát hiện. Địch nhân hướng về trong xe nhã bin khắc 70 thành phố đi. Chết tiệt, bọn họ là vì đại Ivan đi. Ở năm ngoái chúng ta nổ tung một viên sau đó. quả thứ hai là ở chỗ này chứa đựng làm nghiên cứu. Hoàng Siêu cùng Tiếu đã đến mục đích, hắn từ tâm điện cảm ứng chứng kiến rất nhiều người trong trí nhớ cảnh tượng. Hắn biết rõ đại Ivan vị trí, chỉ một lúc kiến trúc bị cự lực ngăn, càng là sắt thép kết cấu kiên cố kiến trúc, ở Hoàng Siêu trước mặt càng là vô lực. Vừa dày vừa nặng chi bàn ở Hoàng Siêu trong lòng bàn tay có vẻ vô cùng mềm mại. Bọn họ giống như là lông ngỗng giống nhau bị tùy ý quẳng đến trên cao. Một viên to lớn đầu đạn hạt nhân từ mặt đất mọc lên, bị cánh chim năng lượng bao lấy, theo Hoàng Siêu hai người cao nhanh rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?